Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Kỳ Lâm kiếm phái cách cục. Nhìn xem căn bản không có nhàn rỗi nghe nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, vẫn là cúp điện thoại. Dù sao cái này cũng không phải cái đại sự gì. Hắn là đi khuyên sáng đặc biệt, hóa giải sáng đặc biệt cùng núi Thanh Thành hạ ân oán. Cũng không phải muốn giết người diệt cửa. Hắn đã là người trưởng thành, nên học được có việc tự nghĩ biện pháp giải quyết, mà không nên mọi chuyện ỷ lại trưởng bối để trưởng bối ra mặt. Theo hắn lên lầu đem máy tính mở ra gia nhập diễn đàn. Núi Thanh Thành hạ đã đem công pháp phát tới. Hoa Hoàng luyện thiên thuật. Cái tên này, có thể. Bách Lý Thanh Phong nhìn gật đầu mạnh một cái. Bất quá, Hoa Hoàng không phải bổ thiên sao? Lúc nào cũng luyện ngay. Theo hắn đem công pháp download xuống đến. Từng chữ quan sát, phỏng đoán, rất nhanh hiểu rõ môn công pháp này bất phàm. Đúng vậy, bất phàm. Đây tuyệt đối là một cửa đỉnh tiêm công pháp. Một cửa lập ý bên trên so với thần ma trấn ngục thể đến đều không kém hơn bao nhiêu đỉnh tiêm pháp. Môn, thậm chí cái này nhất pháp cửa đối với Bách Lý Thanh Phong tam nguyên hợp nhất đều có một ít dẫn dắt. Hoa Hoàng luyện thiên thuật đem ngoại giới xem như một tòa lớn thiên địa. Đem thân thể người coi như một tòa tiểu thiên địa. Thu thập lớn thiên địa nhật nguyệt thiên hoa. Lâm sản kỳ chân, ngũ cốc tinh khí lấy lớn mạnh tự thân tiểu thiên địa. Cái này, đây không phải công pháp luyện thể. Đây là tu tiên công pháp a. Bách Lý Thanh Phong không ngừng liếc nhìn, càng xem càng kích động. Tại tốn hao sau 2 giờ đã đem cái này nhất pháp cửa đều xem hết. Hiểu rõ tại tâm, công pháp là đỉnh tiêm công pháp, thậm chí đã vượt ra đỉnh tiêm công pháp phạm trù. Bất quá, cuối cùng một đoạn văn là có ý gì? Cái này một công pháp tựa như là kết hợp nào đó quyển tiểu thuyết nhân vật chính tu hành pháp môn. Suy luận, sáng tạo mà thành, người sáng tạo vì cứng rắn hạch sách mê. Thông kim bác cổ, tất cả tư liệu số liệu đầu lĩnh là nói. Có lý do đầu, hoàn toàn phù hợp tu luyện công pháp các hạng logic. Vấn đề duy nhất là, cho đến nay không có người tu luyện thành công. Mặc dù có chút huyền huyễn, nhưng đây không phải trọng điểm. Đỉnh tiêm pháp môn từ trước đến nay khó luyện ta cũng không phải không biết. Nhớ năm đó ta luyện thần ma trấn ngục thể trả ra đại giới còn nhỏ a. Công pháp khó luyện, không luyện được, cũng không có nghĩa là công pháp có vấn đề. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là môn công pháp này đẳng cấp rất cao, cao hơn sự tưởng tượng của mọi người. Cũng chỉ có bực này tràn đầy huyền huyễn khí tức pháp môn, tương lai mới có thể để cho ta tu luyện tới áo trắng nhẹ nhàng. Ngự không lăng tiêu, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm siêu nhiên cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong lập tức từng chút một bắt đầu tìm hiểu môn công pháp này. Tại lĩnh hội như thế công pháp đồng thời, còn suy nghĩ muốn thế nào đem cái này nhất pháp cửa dung hợp đến thần ma trấn ngục thể. Nếu không, mấy môn công pháp đồng thời luyện nhiều lãng phí thời gian. Nhân sinh của hắn không chỉ võ công, còn có đọc sách, âm nhạc, triết học, nghiên cứu khoa học các loại. Nếu như luyện công pháp quá nhiều, đâu còn có nhiều thời gian như vậy đi làm những chuyện khác. Cho nên, đem tất cả công pháp dung luyện thành một cửa mới là vương đạo. Thật giống như hắn hiện tại thần ma trấn ngục thể, bắt đầu luyện tinh khí thần cùng một chỗ tăng trưởng. Lập tức Bách Lý Thanh Phong phát huy từ bản thân hạ nhĩ đại học cuộc thi đều có thể trước khi thi. 10 hơn người trí tuệ, nghiên cứu lên Hoa Hoàng luyện thiên thuật cùng thần ma trấn ngục thể dung hợp phiên bản tới. Kỳ Lâm kiếm phái ở vào Mộc Lãng Châu Đặc Lạc Tư Thành bên ngoài 80 cây số Lục Ngọc Biển Trúc. Đây là một mảnh diện tích vượt qua 1.000 cây số vuông cỡ lớn cánh rừng. Núi không tại cao có tiên thì có danh. Nguyên bản một mảnh phổ phổ thông thông biển trúc, theo Kỳ Lâm kiếm phái lập phái ở đây, truyền thừa trăm năm, đã trở thành toàn bộ Hy Á tất cả võ giả trong suy nghĩ võ đạo thánh địa. Nguyên bản lác đác không có mấy dân cư, kiến trúc, cũng là theo những năm gần đây Kỳ Lâm kiếm phái uy thế ngày càng cường thịnh, mọc lên như nấm sông ra. Ở tại Lục Ngọc Biển Trúc, ở trong nhân khẩu từ trăm năm trước không đủ 3.000. Đến hiện tại vượt qua 6 vạn, mà 6 vạn người bên trong võ giả càng tại 10.000 lấy bên trên. Đây là chỉ những luyện được kia sức lực nhân vật. Cái khác, dù là một cái trong đất trồng rau lão nông đều sẽ một bản lĩnh quyền cước. Đơn giản là chưa từng chỉnh ra sức lực, không cách nào lấy võ giả tự cho mình làm mà thôi. Những người này, mảnh này Lâm Hải tạo dựng Kỳ Lâm kiếm phái 3 đại thánh địa một trong uy danh hiển hách. Tại bọn hắn bao vây phủ lên hạ, Kỳ Lâm kiếm phái như mặt trời ban trưa. Lúc này ở Kỳ Lâm kiếm phái cái kia tráng lệ rộng rãi chủ điện bên trong, Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn nhân Doãn Thiên Phong đang ghế bành ngồi. Phía sau hắn có một nam một nữ, 2 người trẻ tuổi, như kim đồng ngọc nữ hầu hạ ở bên. Nam gọi Doãn Cửu, Doãn Thiên Phong nghĩa tử, nữ tên là Mạt Lâm, Mạt Tây thứ tư nữ. 2 người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thiên phú cực cao, kinh tài tuyệt diễm, không đến 25, thành tựu tông sư chi cảnh, tương lai chân tiên có hy vọng. Tại hắn phía trước là trong đêm từ Hạ Hải Châu trốn về Kỳ Lâm kiếm phái Tả Dư, Dịch Thiểu Dương 2 vị hộ pháp cùng 1 đám đệ tử. Trước mắt mấy người kia từng cái cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Một vị chiến thần, một vị đại tông sư, 4 cái tông sư. Giờ phút này nói chuyện cũng không phải là Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong, mà là nghĩa tử gồn lắn Doãn Cửu. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Bách Lý Trường Không quả thật có thực lực như thế. Bách Lý Trường Không xâm nhập Phong Quyển Vân trưởng lão trang viên ở trong đánh giết Phong Quyển Vân trưởng lão cả đám người, không ít người tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng là giả. Ngoài ra, chúng ta tuyến nhân trước đó còn nhận được tin tức, Bách Lý Trường Không phảng phất đem tin tức này cáo chi Wellington. Wellington thật sớm đã để người ở một bên quan sát tình huống. Có thể thấy được, đây là một trận có dự mưu tập kích. Tả Dự lời thề son sát, Bách Lý Trường Không nghe nói đã 70 có năm, vẫn có bực này chiến lực kinh người. Đừng nói là đã luyện thành không để lọt chân thân, cái kia ngược lại không đến nỗi. Hẳn là nắm giữ lấy một loại nào đó uy lực kinh người tính bùng nổ bí pháp. Chỉ là hắn loại này tính bùng nổ bí pháp cùng chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái phần thiên thuật không giống, cũng không có cái gì không thể vãn hồi di chứng. Đến mức rõ ràng chỉ là cùng chiến thần đại tông sư tương đương Bách Lý Trường Không, lại năng lực chém Phong Quyển Vân, Khưu Dịch 2 đại trưởng lão cùng 4 đại tông sư. Tả Dự nói đến đây, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia kiêng kỵ. Không chỉ hắn, mấy vị chân truyền đệ tử cũng giống như thế. Hiển nhiên, Bách Lý Trường Không cường hoành chiến lực đã đem mấy người bọn hắn hù sợ. Tâm thấy sợ hãi, trước có La Phai, lại có Túc Kinh Hồng. Hiện tại liền thân vì chiến thần trưởng lão Phong Quyển Vân đều bị Bách Lý Trường Không đánh chết. Bọn hắn như thế nào lại có đảm lượng khi đối mặt mạnh như vậy người? Doãn Thiên Phong đem những đệ tử này phản ứng nhìn ở trong mắt, lúc này chỉ là bình tĩnh nói một tiếng: tốt, biết, các ngươi đi xuống đi, chúng ta hổ thẹn. Tả Dự, Dịch Thiểu Dương đám người liếc nhau một cái, đồng thời thi lễ một cái, lui xuống. Sư phó, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Nhìn mấy cái kia đệ tử, tựa hồ cũng có tâm mang sợ hãi. Nếu là không thể làm lôi đình trả thù, chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái chắc chắn sẽ lòng người lưu động. Doãn Cửu nói, chuyện này không có các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Một mực không nói gì Doãn Thiên Phong, chậm rãi mở miệng, đồng thời, hắn đem một phần tình báo đưa cho Doãn Cửu. Mạt Lâm, các ngươi lại nhìn xem. Doãn Cửu, Mạt Lâm hai người tiếp nhận tư liệu nhìn chỉ chốc lát. Rất sắp không nhịn nổi mặt lộ vẻ kinh sợ. Bách Lý Trường không khí huyết hai suy. Tinh khí thần cường độ thậm chí không đến chiến tranh cấp. Làm sao có thể? Phần tài liệu này là giả a? Ta cố ý tại thế giới dưới lòng đất lấy trọng kim tự Âu Hoàng trong tay đổi lấy tình báo. Lấy Âu Hoàng tín dự. Không đến mức tại tin tức bên trên làm bộ. Cái kia giải thích thế nào tối hôm qua bên trên phát. Sinh ở Mễ Tác thành phố sự tình. Hai cái khả năng, Doãn Thiên Phong nhàn nhạt nói ra. Cái thứ nhất khả năng, Bách Lý Trường không có dấu kín khí tức pháp môn. Liền liền Âu Hoàng thủ hạ năng nhân dị sĩ đều không thể thấy rõ. Từ đó đưa cho phán đoán sai lầm. Đem hắn xem như một năm lão lực suy qua khí tông sư. Về phần cái thứ hai khả năng, cạm bẫy, Mạt Lâm trầm giọng nói. Đây có lẽ là một cái bẫy. Doãn Thiên Phong nhìn nàng một cái, tán dương nhẹ gật đầu. Không sai, cái này có lẽ căn bản chính là quân bộ dẫn xa xuất động kế sách. Bọn hắn đẩy ra Bách Lý Trường không làm làm mồi nhử. Đem hắn ngụy trang thành một vị đỉnh tiêm cường giả. Không ngừng khiêu khích chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái. Muốn để chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái điều động cường giả thậm chí cả mời được Thái Thượng Trưởng Lão. Xuất thủ, đợi đến Thái Thượng Trưởng Lão rời núi một khắc này. Thông qua bão hòa thức oanh tạc, tập sát ta Kỳ Lâm kiếm phái Thái Thượng Trưởng Lão. Thậm chí, thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ lấy Bách Lý Trường không cái này mồi nhử vì tọa độ. Tại chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái Thái Thượng Trưởng Lão hiện thân một khắc. Ngọc Thạch câu phần, cùng Thái Thượng Trưởng Lão đồng quy vu tận. Cái này, Doãn Cửu nghe được cái này một suy đoán không khỏi hít một hơi lánh khí. Người của quân bộ cư nhiên như thế ác độc. Trước mắt đều chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ Âu Hoàng tin tức có sai. Hạ Hải Châu thật ra Bách Lý Trường không như thế một tôn đỉnh tiêm cao thủ cũng khó nói. Doãn, Thiên Phong bình tĩnh nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bách Lý Trường không một ngày không xử lý. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái thanh danh. Thanh danh có làm được cái gì? Có thể so sánh được bên trên mình thực lực. Doãn Thiên Phong nhàn nhạt nói. Các ngươi chính là ta Kỳ Lâm kiếm phái tương lai người cầm lái. Tự khi xuất ra người cầm lái nên có cách cục. Tất cả công danh lợi lộc đều chẳng qua thoảng qua như mây khói. Chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là ỷ vào căn bản. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái có thể trở thành ba đại thánh địa một trong. Cũng không phải là bởi vì chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái truyền thừa cổ lão. Cũng không phải là bởi vì chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái có chư phái giúp đỡ. Chúng ta có thể trở thành ba đại thánh địa nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là chúng ta đủ cường đại. Chỉ cần chúng ta có thể một mực cường đại xuống dưới. Vô luận ngoại giới có bất kỳ tin đồn. Vô luận những gia nhập kia đệ tử của chúng ta. Hộ pháp lại thế nào tâm tư lưu động. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái truyền thừa liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Thật giống như, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Doãn Cửu tự lẩm bẩm. Tuyết Sơn Sáu Mạch chính là ba đại thánh địa bên trong người số ít nhất một môn phái. Mỗi một mạch nhân số đều không cao hơn 10 người. Trong đó một mạch, càng là chỉ có sư phó. Đệ tử hai người, nhưng một cái nhân số ít như vậy tông môn vẫn vì tam thánh địa chi nhất. Tại Đại Tuyết Sơn một vùng có được địa vị trí cao vô thượng. Sinh hoạt tại khu vực kia đến trăm vạn mà tính dân chúng đem bọn hắn phụng vì chân thần. Chỉ biết thật thần mà không nhận hy á. Bách Lý Trường không sự tình liền khi cho các đệ tử một cái ma luyện a. Doãn Thiên Phong nhạt nói. Vậy chúng ta, liền không làm gì, bây giờ làm gì, không có ý nghĩa. Ánh mắt của các ngươi muốn từ đại cục bên trên xuất phát. Bất luận Bách Lý Trường không đến cùng là thật hay không chính cao thủ. Thân phận của hắn đều chỉ là một con cờ. Một cái quân bộ lấy ra cùng chúng ta đối chọi tương đối hấp dẫn hỏa lực quân cờ. Chỉ cần chúng ta có thể trực tiếp từ căn bản bên trên giải quyết kỳ thủ. Chỉ là quân cờ, tiện tay nghiền nát mà thôi. Nói đến đây, Doãn Thiên Phong ánh mắt hiện lên một tia chấn động. Nhanh, nhanh, rất nhanh, khôi lỗi kế hoạch sắp viên mãn thu quan. Đến lúc đó, quân đội, nên nghe lệnh của ai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.